Cuộc chiến lớn, chương 3, gocchuyenaudio.com. Chuyến xe đến Texas hiện đang dừng lại bên một trạm xăng và một cửa hàng tiện lợi. Mai, Jane, Jeff và một số người khác vào cửa hàng lấy hết những thứ có thể ăn được trong khi Sarah đổ xăng cho chiếc xe. Chúng ta may rồi, ai ngờ có cả một con gà nướng sẵn nữa chứ. Chuẩn bị thịt nó thôi, Jeff vui vẻ bưng một đĩa gà nướng đi ra. Nó hình như mới nướng xong nên có thể chủ của nó vẫn còn đâu đây, Jane ôm trong người toàn đồ ăn vặt. Mau lên nào các cháu, Mai ôm, xách, lôi, ngậm một đống đồ ăn đóng hộp, thịt ướp lạnh, cá ngừ, quần áo và một bộ dụng cụ y tế. Tất cả nhanh lên đi, Sarah đi lên xe. Dạ Jane và Jeff đồng thanh. Một con zombie đi đến. Ga, một đám khác từ phía sau họ tiến tới. Chạy, Mai la lớn, tất cả chạy nhanh lên xe. Chúng bắt đầu đuổi theo. Jane nhanh trí ném hai lọ chứa nước và một hợp chất đặc biệt vào cây xăng và... Bùm, họ trốn thoát, tí nữa là teo tèo nheo rồi Jeff thở phào rồi ngã vào chiếc ghế kế bên Jane. Ít ra ta vẫn còn con gà, Jane cười nhẹ. Hình như nó bị cắn rồi thì phải. Đâu, nè, chắc là người ở đó cắn ấy mà. Nhưng quanh nó có chất gì kỳ lắm. Đâu, Arthur vội chen vào, đây nè chú, vứt nó đi, nó nhiễm virus của bọn zombie rồi. Ăn vào là thành zombie đấy. Tiếc thật, nhưng đành vậy, Jeff ném nó ra ngoài. Phía trước có một bệnh viện. Ta sẽ dừng ở đây để lấy ít thuốc và nghỉ ngơi, Sarah ngừng xe lại. Tôi thích vợ ông đấy. Mai đi ra khỏi xe với một khẩu Ska trong tay. Cảm ơn Arthur lấy một cây súng trường M16. Tôi đi trước nhé, Mai mở cửa. Tôi sẽ ở phía sau bảo vệ bọn trẻ, Arthur và Sarah đồng thanh. Có thể họ sẽ làm lành. Hy vọng vậy, họ đi vào, có khá nhiều máu phía trong. Có lẽ bọn zombie đã càn quét qua nơi này. Trong một không gian căng thẳng và có một chút rùng rợn. Bỗng một tiếng bước chân kỳ lạ vang lên. Mai giơ súng lên chuẩn bị bắn. Một đôi chân nhỏ bé bước ra. Một cậu bé tầm tuổi Jane bước ra cùng một đồ trắng. Cậu ngã xuống, Mai chạy tới đỡ cậu. Một con zombie chạy tới với một chân. Có vẻ là một bác sĩ. Jane và Jeff lao tới đẩy họ ra và nã đạn vào thứ kia. Nó ngã gục dưới chân họ. Cậu ta không sao chứ? Jane quay lại, hình như là bị thương ở chân, Sarah chạy tới. Mọi người vào đây đi, Jeff mở căn phòng gần đó. Mai bồng cậu bé vào và đặt cậu nằm trên một chiếc giường gần cửa sổ. Sarah và Arthur cầm máu và băng vết thương lại. Trong lúc làm thì họ phát hiện một khẩu súng lục ngay trong túi áo của cậu. Jane ngay lập tức lấy nó vì cậu nhóc kia sẽ không cần nó khi đang bị thương như vậy. Trong khi chờ cậu tỉnh dậy, Mai và Arthur đi ra ngoài kiếm một số loại thuốc cần thiết và lấy một ít thuốc giảm đau cho Arthur. Vết thương của cậu là từ cái gì vậy? Một con dao có răng cưa. Vậy sao nó cứ như là bị đạn bắn và mắc kẹt bên trong vậy? Đúng, một phần còn lại bị kẹt bên trong. Thảo nào, cậu muốn dùng vitamin A không? Không, sao vậy, mắt cậu hình như bị mờ rồi đó. Tôi kêu là lấy một hộp băng gạc nhưng cậu lại đưa cho tôi một hộp vitamin. À xin lỗi, tôi nhầm, mau lên đi, ta còn phải đi lấy ít thức ăn nữa. Yes, Mr. Lạm dụng sức lao động lính Mỹ. Cách chương.